Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 433, ai là người có vấn đề 4? Góc truyện audio.com. Chấm, hóa trang. Đạo Kỳ Huyền trừng mắt nhìn Tịch Mộ Như nói. Cô không biết kỹ thuật hóa trang bây giờ cao đến mức nào sao? Cái gì cũng có thể làm được. Chấm, quan trọng là bọn họ đồng thời tồn tại sao? Mộ Như lập tức chặn lại lời nói của Đạo Kỳ Huyền. Sau đó vội vàng nói. Vào đêm Đông Phương Vũ kết hôn với chị gái tôi Tịch Mộ Tuyết. Anh trai anh cũng ở trong phòng của tôi. Còn có Đông Phương Vũ cũng ở trong phòng bên cạnh. Cái này, Đạo Kỳ Huyền cũng đau đầu. Suy nghĩ xong liền nói. Vậy thì tôi thật sự không biết. Tôi đoán rằng Đông Phương Vũ là anh trai của tôi. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể biết được. Tôi không rõ người đó có phải là anh cả hay không. Dù sao cũng có hai người đồng thời xuất hiện. Rất có thể anh ấy đã tìm người khác để đóng giả anh ấy. Thật ra thì anh ấy muốn che mắt những người. Đạo Kỳ Huyền còn chưa nói xong. Bên cạnh chỉ nghe thấy một tiếng bùm. Lúc này quay đầu lại mới nhận ra Tịch Mộ Như đang ngồi nghe mình nói đã ngất xỉu trên y sàn. Anh sửng sốt, vội vàng chạy tới lắt người của Mộ Như. Hoảng sợ hét lên. Này, Tịch Mộ Như, đừng làm tôi sợ. Mau tỉnh lại đi. Này, muốn chết thì ra ngoài chết đi. Này, Đạo Kỳ Huyền la hét. Khoảng 2 giây sau, Tịch Mộ Như cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Đông Phương Vũ, cô muốn khóc không ra nước mắt. Tôi thà rằng Đông Phương Vũ ở Tân Hải là anh. Tôi không muốn Đông Phương Mặc ở Tân Hải bị người khác cải trang. Mộ Như nói với giọng run rẩy. Nghĩ đến giao điểm giữa cô và Đông Phương Mặc. Nghĩ đến anh dụng đồ giả. Nghĩ về anh. Sau khi nghe cô nói, Đạo Kỳ Huyền không biết phải nói gì. Sau khi bình tĩnh lại một chút, anh nhanh chóng nói. Được rồi, tôi chỉ là đoán mà thôi. Ai biết anh trai tôi đang làm cái quái gì? Đã 10 năm kể từ khi tôi nằm chê y giường bệnh. Tôi không biết Đông Phương Gua đã có những thay đổi gì trong 10 năm qua. Tôi không biết cha mẹ tôi đã chết như thế nào. Nói tóm lại, Đạo Kỳ Huyền dừng lại. Rồi nhàn nhạt nói. Thôi, khi Yong Jun trở lại, tôi sẽ để anh ấy đưa cô về Tân Hải. Cô đang mang thai đứa con của anh trai tôi. Tất nhiên cô phải về Đông Phương gia. Dù như thế nào thì những đứa con của Đông Phương gia đều không thể bị bỏ rơi. Tôi sẽ không quay lại đó. Mộ Như phủ nhận quyết định của Đạo Kỳ Huyền mà không cần suy nghĩ. Sau đó nhìn Đạo Kỳ Huyền nói. Tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của anh trai anh. Vì vậy tôi không muốn quay trở lại. Anh ta là một tên. BT, cô sẽ không quay lại sao? Đạo Kỳ Huyền khịt mũi sau khi nghe cô nói. Nhưng cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Hơn nữa, cô đã bị anh em Park Yong-jun đưa khỏi du thuyền. Chê y tất cả du thuyền đều được theo dõi. Sẽ không khó để anh trai tôi tìm thấy cô. Cô nghĩ xem tôi nên làm gì nếu anh ấy cũng tìm thấy tôi. Tôi không muốn gặp lại anh ấy. Tôi không muốn liên quan đến mớ hỗn độn của anh ấy. Vậy tôi đi, Mộ Như nghe Đạo Kỳ Huyền nói. Lập tức đứng lên, tức giận nói. Thế giới rộng lớn như vậy. Tôi không tin không có chỗ cho tôi. Tôi sẽ không ở chỗ này với anh nữa. Cô có thể đi đâu? Đạo Kỳ Huyền nhìn cô đang đi về phía cửa. Chế nhạo, Tịch Mộ Như, cô không có nhiều kinh nghiệm trong xã hội sao? Cô không biết tư liệu chê y đời này rất khó làm sao? Cách chương.